Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294. Ngày xưa ân oán, tiên thiên đạo thể đột nhiên đặt câu hỏi, để toàn trường lấy làm kinh hãi. Bối Dực sắc mặt nghi ngờ không thôi, nghĩ đến một ít trọng yếu liên quan. Bạch trưởng lão sắc mặt vạn phần âm trầm, hiện tại có thể xác nhận chính là người này quen biết hắn, hơn nữa sống năm tháng quá to lớn, cùng hắn hẳn là cùng niên đại, thậm chí hắn cùng tiên thiên đạo thể cũng nhận thức, là thiên phong cường giả không thể nghi ngờ, đại đạo phong cường giả rõ ràng nhất. Tiên thiên đạo thể tuy rằng ở đại đạo phong, thế nhưng từ khi hắn tiến vào đại đạo phong, một bước đều không hề rời đi. Tuy rằng dĩ vãng cũng xuất thế quá, bất quá vẫn ở tại đại đạo phong, phi thường biết điều. Hiện tại tiên thiên đạo thể đặt câu hỏi, chứng thực thân phận của hắn. Hắn dĩ nhiên đến từ chính thiên phong. Nhiều năm như vậy, thiên phong vẫn còn có người. Rất nhiều lão già đều không thể tưởng tượng nổi, phi thường hoài nghi thân phận của hắn đến cùng là ai. Thiên phong trên dưới vắng lặng, không gì sánh được, xuất phát từ nội tâm chấn động, mà càng nhiều người lựa chọn hạ sơn, không dám tới gần, quét rác lão nhân. Người này quá kinh người, mạnh như bạch trưởng lão, càng là không hề chống lại sức mạnh. Hơn nữa hắn vừa nãy toàn diện thức tỉnh thiên phong mạnh nhất gốc gác. Loại thủ đoạn này có thể nói quỷ phủ thần công. Không cách nào không cân nhắc hắn tu hành đến cùng cao bao nhiêu. Thiên phong còn hưng thịnh hơn. Phi thiên thần chư bọn họ vô cùng kích động. Quét rác lão nhân này một tay, đã là kinh sợ chín đại chủ phong không dám manh động. Cái này quét rác lão nhân cường đại như thế, Bối Rực những người này căn bản không dám từ bên trong cản trở. Ngươi đã bị thiên phong trục xuất, vì sao lại tới nữa rồi? Quét rác lão nhân quay đầu, vẫn đục ánh mắt nhìn một chút tiên thiên đạo thể. Hắn nói ra một câu nói như vậy, để toàn trường náo động. Người này đến cùng sống bao nhiêu năm? Thanh sứ giả cùng thương ý liếc mắt nhìn nhau. Hai người hô hấp trầm trọng vạn phần. Một cái kỷ nguyên, một cái chí tôn sống một cái kỷ nguyên. Bọn họ không tin, nhưng là sự thực chính là sự thực. Bạch trưởng lão sống một cái kỷ nguyên, giải thích thế nào? Hơn nữa coi như là đại đế, cũng rất khó sống một cái kỷ nguyên. Đại đạo phong tất cả trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Quét rác lão nhân lời nói là có ý gì? Trục xuất thiên phong, lẽ nào năm đó tiên thiên đạo thể là bị trục xuất thiên phong đi? Đến cùng là ai? Bạch trưởng lão coi như là cào nát đầu, đều không nghĩ ra. Quét rác lão nhân đến cùng là ai? Lai lịch ra sao? Sống bao nhiêu tuổi? Thế nhưng hắn không dám leo núi. Vừa nãy hắn lấy sức mạnh kinh khủng như vậy đánh vào quét rác lão nhân phía sau lưng, dĩ nhiên không thể gây tổn thương cho đến hắn nửa phần. Thực lực của hắn quá mức kinh người. Thiên phong yên tĩnh kinh người. Đây là một cái bí ẩn, ai cũng không biết, cũng không nghĩ ra. Tiên thiên đạo thể là bị trục xuất thiên phong, nhưng là tại sao? Tiên thiên đạo thể cường đại như thế, tiềm năng vô cùng, thiên phong làm sao sẽ đem hắn trục xuất đi? Lão Thanh, kỷ nguyên sơ kỳ, thiên phong làm sao? Thương ý nhỏ giọng truy hỏi. Không tốt, thanh sứ giả lắc đầu nói. Thiên phong ở kỷ nguyên sơ kỳ, đã là héo tàn, mặc dù có chút đệ tử chưa từ bỏ ý định lưu tại thiên phong muốn mở ra thiên phong truyền thừa. Nhưng là không người nào có thể làm được. Sau đó tiên thiên đạo thể gia nhập thiên phong, thiên phong mơ hồ có hưng thịnh dấu hiệu. Đáng tiếc hắn chưa hề mở ra thiên môn. Sau đó chuyển đi phong ba, nói hắn lui ra thiên phong, gia nhập đại đạo phong. từ nay về sau cũng không còn rời đi đại đạo phong nửa bước. Ngươi là người là quỷ? Tiên thiên đạo thể bình tĩnh rất nhiều, lạnh nhạt nói, ngươi liền chính ngươi gọi gì đều không nhớ rõ, ngươi càng còn nhận ra ta. Quét rác lão nhân yên lặng, không hề có một tiếng động quét mặt đất. Lập tức truyền ra một trận thanh âm già nua. Người tuy lão, thế nhưng có một số việc trung giác khó quên. Ngươi đi đi, thiên phong không có ngươi người này. Đại đạo phong trên dưới tức giận. Tiên thiên đạo thể là biết bao mạnh mẽ, có cái thế vô địch uy thế. Là ở hắn trong miệng lẽ nào không đáng giá một đồng? Thiên hạ này còn có đạo lý hay không? Lão già đều nghi hoặc. Trong này có một ít ẩn tình, thế nhưng rất muốn biết được năm đó thiên phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiên thiên đạo thể tại sao lại bị trục xuất? Ta thật giống hồi ức đến một ít. Bạch trưởng lão vẻ mặt tan lạnh. Không có cách nào, hắn sống quá lâu rồi. Mười mấy vạn năm tháng trôi qua, thường thường ngủ say, lãng quên quá nhiều sự. Hiện tại hắn mơ hồ nghĩ lại tới một ít. Ha ha, thực sự là buồn cười. Bạch trưởng lão chỉ về tiên thiên đạo thể, nói rằng, hắn có thành đế tư chất, ở ngươi trong miệng lại như vậy không thể tả. Ta xem ngươi là không muốn nhìn thấy hắn cuột khởi, đoạt ngươi danh tiếng đi. Ngươi kéo dài hơi tàn trốn ở thiên phong không phải là muốn sống thêm mấy năm. Ta xem ngươi thời gian cũng không nhiều, hiện tại còn muốn đem tiên thiên đạo thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Bản tôn có thể không đáp ứng, tiên thiên đạo thể thêm không gia nhập thiên phong, cũng không phải ngươi có thể nói toán. Tâm thuật bất chính, cái gì đàm luận đại đạo? Quét rác lão nhân nhẹ hoãn đáp lại. Cũng không biết là đang nói bạch trưởng lão, vẫn là đang nói tiên thiên đạo thể. Ngươi ở nói ai? Bạch trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Lửa giận của hắn không ngừng được chảy ra ngoài. Nhưng là hắn căn bản không dám leo núi. Ngươi tuy rằng tu hành kỳ cao, nhưng là câu nói này ngươi là đang nói bạch trưởng lão, vẫn là đang nói tiên thiên đạo thể? Bối rực giận dữ, đại đạo phong người đều biết đạo tiên thiên đạo thể xử sự hiền lành, không tranh với đời. Nhưng là quét rác lão nhân đang nói hắn tâm thuật bất chính, bọn họ có thể không đáp ứng. Tiên thiên đạo thể nhưng là đại đạo phong đại sư huynh. Năm đó thiên phong đã là héo tàn, đều muốn ngã ra thập đại chủ phong. Năm đó ta đi nhầm đường, là đang giải cứu thiên phong. Tiên thiên đạo thể vẻ mặt vẫn là như thường, hờ hững tự nhiên, nói rằng, tâm thuật bất chính sợ là ngươi đem. Ngươi rõ ràng có thể giúp ta, thế nhưng ngươi không có. Đạo lăng mơ hồ nghe rõ ràng, quét rác lão nhân, rất khả năng chính là tiên thiên đạo thể người dẫn đường, hoặc là sư tôn. Ha ha, nói thật hay, nói thật hay. Bạch trưởng lão tàn cười nhạt, năm đó một ít chuyện hắn còn không có quên. Thiên phong đã từng xuất hiện đại biến, 3000 mật quyển biến mất rồi, sự tình phi thường bí ẩn, nhưng vẫn là truyền ra một ít phong thanh. Đương nhiên thất lạc không phải 3000 mật quyển bản chính, mà là phó bản. Làm sao thất lạc? Làm sao thất lạc? Không ai biết, nhưng là cùng tiên thiên đạo thể có quan hệ. Hắn sau bị trục xuất, từ nay về sau thiên phong triệt để héo tàn. Này không phải giúp ngươi, là ở hại ngươi. Quét rác lão nhân bằng phẳng nói rằng, đại đạo vô cùng, ngươi cố nhiên là tiên thiên đạo thể, nhưng là muốn bao quát hết thảy đại đạo, thực sự là quá mức lòng tham môn sơ. Hắn yên lặng, không hề có một tiếng động quét tước mặt đất. Lọm khọm thân thể, xem ra giả nua không gì sánh được. Mà tiên thiên đạo thể chắp hai tay sau lưng, tự y phấp phới, hắn toàn thể có khủng bố đại đạo khí thế mơ hồ đang nổi lên. trong lúc nhất thời khủng bố ngập trời. Thậm chí hắn bên ngoài thân đều hiện ra đếm không hết đại đạo dấu vết. Tựa hồ muốn dung hợp lại cùng nhau, hình thành chí cao đại đạo. Một khi hoàn thành đủ để uy chấn vạn cổ. Thật mạnh, đại đạo hóa hình, đạo hạnh của hắn cực kỳ kinh người. Rất nhiều lão già giật mình không gì sánh được. Rất nhiều chí tôn đều làm không đến một bước này. Nhưng là hắn làm được. Hơn nữa trong cơ thể hắn đan dệt ra vô cùng vô tận đại đạo. Mỗi một đạo đều cực kỳ khủng bố. Phụt lên đại đạo trời lực. Cực đoan kinh người. Rất khó tưởng tượng hắn đến cùng làm sao đem nhiều như vậy đại đạo tàng ở trong cơ thể. Loại này thể hiện chí tôn đều chấn động. Đạo lăng đều kinh ngạc. Đây chính là tiên thiên đạo thể. Nhân vì tiên thiên đạo thể đại đạo, liền nấp trong máu thịt. Đây là một loại phi thường đáng sợ thể hiện. Hắn lại như là một cái đạo thai. Nhưng là đạo lăng có chút giật mình. Nhiều như vậy đại đạo tàng ở trong người. Cái tên này không sợ bị đại đạo phản phệ. Luyện chết chính mình à. Còn muốn cảm tạ thiên phong. Đưa cho chúng ta đại đạo phong một cái đáng sợ đạo thai. Bối Dực cười lạnh, nhiều như vậy đại đạo lực lượng, chỉ có tiên thiên đạo thể mới có thể bao quát bản thân. Tương lai một khi thông hiểu đạo lý, sẽ uy chấn cổ kim tương lai. Nói tới thật là tốt nghe, năm đó đạo hạnh của ta không được, khát vọng cầu được đại đạo kinh văn. Nhưng là ngươi cho ta một quyển giá trị mới mấy vạn chân bảo điểm kinh thư. Thực sự quá mức buồn cười. Tiên thiên đạo thể thần thái có chút lạnh. Bất quá câu nói này để đạo lăng nội tâm chấn động. Hắn nói là vạn đạo kinh. Chuyện cũ năm xưa nên quên đều đã quên. Đều hạ sơn đi thôi. Quét rác lão nhân chậm rãi quét tước mặt đất. 9/10 tu sĩ đều cung kính vạn phần. Mặc kệ trong này có cái gì ân oán. Thế nhưng quét rác lão nhân thực lực, đủ để ra lệnh cho bọn họ hạ sơn rời đi. 3000 mật quyển mà thôi. Ta từ lâu hiểu rõ, thiên phong tuyệt học, sẽ ở trên người ta bày ra. Tiên thiên đạo thể lạnh rên một tiếng, cất bước rời đi. Ha ha, nói thật hay, tiên thiên đạo thể có thành đế tư chất. Đến thời điểm diễn biến thiên phong tuyệt học mạnh nhất. Ta xem ngươi thiên phong còn có cái gì bộ mặt đặt chân. Bạch trưởng lão cười ha ha. Hiện tại thiên phong căn bản không có đạo thống. Đạo thống đều ở tiên thiên đạo thể trên người. Hết chương.